Nếu em là kẻ nhút nhát đào hoa chi? Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng xuất hiện với Trung Duật, còn có bạn cùng phòng Tôn Hội và một chàng trai lạ mặt. Tôn Hội không để ý, tiếp tục nói. Này, có sẵn mấy anh chàng đẹp trai đây rồi. Làm quen luôn đi, anh chàng đẹp trai nào thế? Tôn Hội cười tâu toét bước tới. Tống Thư Họa hơi bối rối. Trung Duật nhìn mấy cô gái. Ban đầu các cậu định phải không? Không có gì đâu, chúng mình chỉ đùa thôi. Cô nhanh chóng đáp lại, cố gắng cứu vãn tình hình. Không phải, Tôn Hội không để ý, tiếp tục nói. Này, có sẵn mấy anh chàng đẹp trai đây rồi. Làm quen luôn đi, anh mặc áo phông đen đơn giản. Tóc ngắn hơn so với thời cấp 3. Đường nét gương mặt sắc sảo hơn. Cô ấy chỉ về phía hai chàng trai bên cạnh. Anh chàng đẹp trai nào thế? Theo hướng chỉ của Tôn Hội, Tống Thư Họa hiếm khi được nhìn thẳng vào Trung Duật một cách đường hoàng. Với gương mặt đó chắc chắn thu hút rất nhiều cô gái. Không yêu đương thì phí quá. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau kể từ khi anh chuyển trường hồi cấp 3. Anh mặc áo phông đen đơn giản. Tóc ngắn hơn so với thời cấp 3. Đường nét gương mặt sắc sảo hơn. Làn da anh trắng hơn so với chàng trai bình thường nhưng không có vẻ yếu ớt. Đôi mắt sáng long lanh. Cả gương mặt tràn đầy sức sống và thần thái tươi trẻ của tuổi thanh xuân. Đặc biệt khi anh cười, vẻ rạng rỡ và phóng khoáng ấy càng trở nên rõ ràng hơn. Ai vậy? Xin chào. Cô muốn tự nhiên nói với mọi người rằng mình và Trung Duật đã từng học cùng trường cấp 3 trước khi chuyển trường. Nhưng lại sợ biểu cảm vụng về của mình sẽ để lộ tâm tư. Trung Duật mỉm cười chào các cô gái. Tống Thư Họa hơi bối rối. Tống Thư Họa chớp chớp mắt, nở một nụ cười rồi quay đi. Mắt cô không nhìn anh, giả vờ không quan tâm. Nhưng trái tim lại đập rộn ràng một cách thành thật. Tống Thư Họa, đúng vậy, lại còn hơi cận thị nữa. Sau khi hỏi ý kiến mọi người, bữa tiệc của ký túc xá đã thêm được hai người. Đôi mắt sáng long lanh, cả gương mặt tràn đầy sức sống và thần thái tươi trẻ của tuổi thanh xuân. Từ lời Tôn Hội, Tống Thư Họa biết được chàng trai còn lại tên là Diêu Nhạc Tân. Cùng là sinh viên mới của khoa công nghệ thông tin với Trung Duật. Bữa tiệc bình thường này trở nên đặc biệt hơn nhờ sự tham gia của Trung Duật. Tiểu Mễ thở dài, đâu cần nhớ kỹ làm gì. Ngoài sự vui mừng, Tống Thư Họa còn cảm thấy lo lắng và e dè hơn bình thường. Tống Thư Họa giật mình, nhíu mày, cô muốn tự nhiên nói với mọi người rằng mình và Trung Duật đã từng học cùng trường cấp 3 trước khi chuyển trường. Nhưng lại sợ biểu cảm vụng về của mình sẽ để lộ tâm tư. Vạn Thanh gật đầu, xác nhận câu trả lời của Tiểu Mễ. Trong môi trường học tập áp lực của trường chuyên, ai sẽ để ý đặc biệt đến một bạn khác giới ở lớp khác chứ? Diêu Nhạc Tân đùa, có phải vì không đủ đẹp trai không? Hơn nữa, Trung Duật cũng không có vẻ gì là nhớ ra cô cả. Nói ra chỉ tổ thêm ngượng ngùng. Thôi đợi đã, có lẽ mọi người sẽ nói chuyện về thời cấp 3. Lúc đó mình sẽ tìm cơ hội nói vậy. May mắn là ở bàn này có vài người nói nhiều. Không khí trò chuyện luôn sôi nổi. Chẳng ai để ý đến suy nghĩ nhỏ nhặt của Tống Thư Họa. Không có chuyện đó, cô vừa im lặng ăn, vừa lắng tai nghe mọi người nói chuyện. Tôi rất kém trong việc nhận dạng người. Trung Duật không nói nhiều. Chỉ khi được hỏi đến mới nói vài câu. Diêu Nhạc Tân nhìn anh 2 giây. Ngượng ngùng làm dấu ok. Chỉ có những lúc như vậy, Tống Thư Họa mới có thể đường hoàng nhìn về phía anh. Tôn Hội, vậy ngại quá, thật sự rất kỳ diệu. Rõ ràng hôm qua khi viết trả lời trên mạng còn nghĩ mình và Trung Duật sẽ không có giao điểm. Vậy mà hôm nay đã gặp được rồi. Cùng xuất hiện với Trung Duật, còn có bạn cùng phòng Tôn Hội và một chàng trai lạ mặt. Giống như hồi cấp 3. Tống Thư Họa lại có cảm giác đây là một ngày may mắn. Tôn Hội hứng thú hỏi chuyện gì đã xảy ra. Giữa chừng bữa ăn, bàn bên cạnh vừa ăn xong rời đi. Khi đi ngang qua, có người gọi, Trung Duật. Tống Thư Hoặc ngẩng đầu lên, thấy Trung Duật đứng dậy chào hỏi vài câu với mấy chàng trai trong nhóm đó. Tống Thư Hoặc chớp chớp mắt, nở một nụ cười rồi quay đi. Khi ngồi xuống, Tiểu Mễ ngạc nhiên hỏi, các cậu quen nhau à? Khi ngồi xuống, Tiểu Mễ ngạc nhiên hỏi, các cậu quen nhau à? Trung Duật gật đầu. Ừ, sao thế? Cậu cũng quen họ à? Diêu Nhạc Tân ngạc nhiên. Cậu, Vạn Thanh vội vàng đáp. Không, là có người muốn làm quen với Họa Họa nhưng không thành công. Đặc biệt khi anh cười, vẻ rạng rỡ và phóng khoáng ấy càng trở nên rõ ràng hơn. Vừa dứt lời, vài ánh mắt xuất hiện, một cái nhìn về phía Tống Thư Họa. Trung Duật nhìn anh ấy. Không muốn Tôn Hội hứng thú hỏi chuyện gì đã xảy ra. Nhớ lại những lời mình nói khi họ đến, Tống Thư Hoặc cố gắng biện minh. Không phải, Tiểu Mễ kể lại ngắn gọn những gì đã diễn ra khi họ chưa đến. Ai vậy? Trung Duật nghe xong, thuận miệng hỏi, Tống Thư Hoặc giật mình, nhíu mày, ồ, vậy cho tôi nhé. Hình như là anh chàng nói chuyện với cậu đầu tiên. Trung Duật không nói nhiều, chỉ khi được hỏi đến mới nói vài câu. Vì có vẻ như chàng trai đó đã liếc nhìn về phía mình khi nói chuyện. Không phải, Tiểu Mễ sửa lại, rõ ràng là anh chàng mặc áo sơ mi kẻ ô đen đứng sau ấy. Tiểu Mễ sửa lại, rõ ràng là anh chàng mặc áo sơ mi kẻ ô đen đứng sau ấy. Tống Thư Hoặc chớp mắt, nhìn Vạn Thanh với ánh mắt nghi hoặc. Cô vừa im lặng ăn, vừa lắng tai nghe mọi người nói chuyện. Vạn Thanh gật đầu, xác nhận câu trả lời của Tiểu Mễ. Bữa tiệc bình thường này trở nên đặc biệt hơn nhờ sự tham gia của Trung Duật. Tống Thư Hoặc hơi ngượng ngùng nhìn về phía Trung Duật. Trung Duật mỉm cười chào các cô gái. Vậy chắc là anh chàng mặc áo kẻ ô đen rồi. Trung Duật dừng lại một chút. Cậu bị mù mặt à? Ở bàn đó có mấy anh chàng đeo kính mặc sơ mi. Tôi không nhớ rõ. Ít nhất ở trường cấp 3 của mình, anh ấy chưa từng có bạn gái. Tiểu Mễ thở dài, đâu cần nhớ kỹ làm gì. Chỉ cần nhìn qua một cái là biết mà. Từ lời Tôn Hội, Tống Thư Họa biết được chàng trai còn lại tên là Diêu Nhạc Tân. Cùng là sinh viên mới của khoa công nghệ thông tin với Trung Duật. Trung Duật dừng lại một chút. Cậu bị mù mặt à? Thôi đợi đã. Có lẽ mọi người sẽ nói chuyện về thời cấp 3. Tống Thư Họa, đúng vậy, lại còn hơi cận thị nữa. Tôi rất kém trong việc nhận dạng người. Vừa dứt lời, vài ánh mắt, xuất hiện, một cái nhìn về phía Tống Thư Họa. Thấy rồi đấy, Trung Duật cười nhẹ. Khi đi ngang qua, có người gọi, Trung Duật, Diêu Nhạc Tân đùa, có phải vì không đủ đẹp trai không? Tôn Hội cười tâu toét bước tới. Nhớ lại những lời mình nói khi họ đến, Tống Thư Hoặc cố gắng biện minh. Không phải, Tống Thư Hoặc chớp mắt, nhìn Vạn Thanh với ánh mắt nghi hoặc. Diêu Nhạc Tân làm vẻ mặt, không cần giải thích, tôi hiểu mà. Tôn Hội tiếp lời, không không không, cô ấy nhìn trai đẹp cũng mù mặt. Tiểu Mễ giơ ngón trỏ lên lắc lắc. Tiểu Mễ giơ ngón trỏ lên lắc lắc. Diêu Nhạc Tân cười nhìn Trung Duật. Vậy ra lần sau gặp chúng tôi ở trường cũng không nhận ra nhỉ? Trung Duật cười, ừ, nhớ tự giới thiệu nhé. Mắt cô không nhìn anh, giả vờ không quan tâm, nhưng trái tim lại đập rộn ràng một cách thành thật. Tống Thư Họa vội vàng phủ nhận, không cần đâu, tôi có thể nhận ra các cậu. Hơn nữa, Trung Duật cũng không có vẻ gì là nhớ ra cô cả. Đối diện với ánh mắt trêu chọc của Trung Duật, cô chợt nhận ra anh đang đùa, liền im lặng. Vạn Thanh vội vàng đáp, không, là có người muốn làm quen với Họa Họa nhưng không thành công. Tình huống nhỏ này nhanh chóng qua đi. Trung Duật nghe xong, thuận miệng hỏi, khi bữa tiệc gần kết thúc, Tôn Hội gọi nhân viên phục vụ đến tính tiền, nhưng được thông báo đã thanh toán rồi. Tôn Hội nhìn về phía Trung Duật và Diêu Nhạc Tân. Các cậu đã trả tiền à? Cậu cũng quen họ à? Trung Duật gật đầu. Ừ, vừa hay trúng xổ số. Thật sự rất kỳ diệu. Tôn Hội, vậy ngại quá. Tôn Hội nhìn về phía Trung Duật và Diêu Nhạc Tân. Các cậu đã trả tiền à? Trung Duật nhìn mấy cô gái. Ban đầu các cậu định a phải không? Sau khi nhận được câu trả lời xác nhận, anh tự nhiên mở điện thoại, chọn tạo nhóm trực tiếp. Trung Duật gật đầu. Ừ, vừa hay trúng xổ số. Ồ, vậy a cho tôi nhé. Vạn Thanh không tin, giả chân quá. Diêu Nhạc Tân ngạc nhiên. Cậu, Trung Duật nhìn anh ấy. Không muốn a. Không không không. Cô ấy nhìn trai đẹp cũng mù mặt. Diêu Nhạc Tân nhìn anh 2 giây. Ngượng ngùng làm dấu ok. Tống Thư Hoặc ngẩng đầu lên. Thấy Trung Duật đứng dậy chào hỏi vài câu với mấy chàng trai trong nhóm đó. Không có chuyện đó. Cô nhanh chóng đáp lại. Cố gắng cứu vãn tình hình. Thấy rồi đấy. Tối hôm đó, Tôn Hội đương nhiên kể rất nhiều chuyện về Trung Duật trong ký túc xá. Giống như hồi cấp 3, Tống Thư Hòa lại có cảm giác đây là một ngày may mắn, chẳng hạn như anh vừa chuyển trường đến đã nhanh chóng nổi tiếng. Rất nhiều cô gái sau giờ học lén lút đến cửa sau lớp anh để nhìn anh. Về thành tích học tập xuất sắc và tài năng thể thao của anh. Nghĩ lại thì anh chàng mình thích hồi cấp 3 cũng thuộc kiểu như Trung Duật. Tiểu Mễ cảm thán, nhưng anh ta quá đào hoa. Bạn gái không dứt, tình huống nhỏ này nhanh chóng qua đi. Vậy thì Trung Duật khác hẳn rồi. Ít nhất ở trường cấp 3 của mình, anh ấy chưa từng có bạn gái. Tôn Hội tiếp lời, giữa chừng bữa ăn, bàn bên cạnh vừa ăn xong rời đi. Vạn Thanh không tin, giả chân quá. Với gương mặt đó chắc chắn thu hút rất nhiều cô gái. Không yêu đương thì phí quá. Khi bữa tiệc gần kết thúc, Tôn Hội gọi nhân viên phục vụ đến tính tiền, nhưng được thông báo đã thanh toán rồi. Tiểu Mễ, mà các cậu không thấy anh ấy trông giống một diễn viên sao? Tên gì ấy nhỉ? Tống Thư Hòa im lặng lắng nghe, không nói gì nhiều. Ngoại hình của Trung Duật quả thật rất nổi bật. Anh có đôi mắt rất đẹp, nếp gấp mí rõ ràng, ánh mắt sáng ngời, luôn tỏa ra vẻ rạng rỡ. Khi cười, dường như cả thế giới đều tràn ngập ánh nắng rơi trên người anh. Anh xuất sắc ở mọi mặt, lại thân thiện, có nhiều bạn bè. Từ trước đến nay luôn có nhiều cô gái thích anh, nhưng chưa bao giờ có tin đồn anh có bạn gái. Bạn xem, một đối tượng để thầm thương trộm nhớ hoàn hảo biết bao. Anh ấy khiến bạn rung động, nhưng không bao giờ khiến bạn tan vỡ trái tim. Chỉ cần bạn ngoan ngoãn đứng ở vị trí của một người thầm mến. Đừng cố gắng tỏ tình với anh ấy. Tống Thư Họa lại vào nhóm chat. Trang chỉ hiển thị thông tin thanh toán. Cô nhấp vào trang cá nhân của Trung Duật. Ánh mắt do dự dừng lại ở nút kết bạn. Cô không tìm ra lý do để kết bạn với Trung Duật trên WeChat. Sau khi tự thú là người kém nhận diện mặt, cô càng không có cơ hội nói ra chuyện hai người là bạn cùng trường. Cũng không thể tự nhiên tham gia khi bạn cùng phòng nói chuyện. Phụ họa khen ngợi anh xuất sắc thế nào? Đã bỏ lỡ thời điểm thích hợp nhất, giờ mở miệng nói ra sẽ cảm thấy gượng ép. Họa họa à, sao rồi? Giọng Tiểu Mễ kéo Tống Thư Họa ra khỏi dòng suy nghĩ. Tống Thư Họa, gì cơ, mình không nghe thấy. Tiểu Mễ lắc điện thoại. Mình nói, chúng ta cùng kết bạn với anh chàng đẹp trai đó trên WeChat nhé. Tống Thư Họa thấy màn hình trên tay Tiểu Mễ giống hệt màn hình của mình lúc này. Tim đập nhanh hơn. Trung Duật à, Tiểu Mễ thẳng thắn. Đúng vậy. Bốn đứa mình cùng kết bạn với anh ấy và Diêu Nhạc Tân. Để có số lượng cũng tốt mà. Tống Thư Hoặc thầm cảm ơn trong lòng mấy lần. Khóe môi cong lên. Ồ, được thôi. Sau khi chủ động kết bạn với hai người đó trên WeChat, Tống Thư Hoặc đặt điện thoại lên giường giống như che giấu điều gì. Cố gắng bắt mình bận rộn. Học từ vựng, làm bài tập, lấy nước rửa mặt. cô sợ mình dừng lại sẽ không nhịn được mà nhìn điện thoại. Càng sợ cảm giác thất vọng khi mong đợi nhiều lần. Khi đang rửa mặt, Tống Thư Hoạc nghe thấy giọng Vạn Thanh. Trung Duật đã đồng ý kết bạn rồi. Tống Thư Hoạc khựng lại, tim bất giác đập nhanh. Tiểu Mễ, thật đấy, nhưng trong bảng tin của anh ấy chẳng có mấy tấm ảnh. Có phải trai đẹp đều không thích chụp ảnh không nhỉ? Tôn Hội, cậu nên biết đủ đi. Trước đây mình nghe nói anh ấy không hay kết bạn đâu. Tống Thư Hoạc thở phào. Mọi người đều được chấp nhận. Vậy mình cũng là bạn bè của anh ấy rồi phải không? Dù chưa nhìn thấy, cô đã bắt đầu vui mừng vì điều đó. Thậm chí có chút không nỡ kiểm tra điện thoại ngay để phá hủy niềm vui kéo dài này. Cô rửa mặt xong, tiện tay dọn dẹp bồn rửa, rồi chậm rãi thoa kem dưỡng da. Làm xong tất cả, giống như hoàn thành một nghi thức, Tống Thư Hoạc mới leo lên giường xem điện thoại. Trong điện thoại ngoài thông báo kết bạn thành công, còn có thêm một tin nhắn từ Trung Duật, bản thân. Tống Thư Hoạc ngẩn người, vội vàng gõ chữ, có vẻ lạnh nhạt quá. Xóa đi, đúng vậy, gửi đi, nhìn dòng chữ, đối phương đăng nhập trên màn hình. Tống Thư Hoạc không khỏi căng thẳng, vài giây chờ đợi thật dài, dài đến mức Tống Thư Hoạc cảm thấy như đã qua rất lâu. Cô do dự, rồi gửi thêm một câu, có chuyện gì không? Lần này nhận được phản hồi rất nhanh. Trung Duật, không có gì, hơi bất ngờ thôi, nghĩa là sao? Tống Thư Hoạc cắn môi, không dám hỏi thêm, có lẽ đối phương vốn không có ý gì đặc biệt. Cô thoát khỏi giao diện trò chuyện, vào bảng tin, tiện tay thả tim cho bài đăng 9 ảnh của Bạch Nhiễm. Chị khóa trên hồi cấp 3, cô được Bạch Nhiễm mời vào đài phát thanh, sau khi vào cũng luôn được Bạch Nhiễm hướng dẫn. Hai người vẫn giữ liên lạc, nhưng WeChat thì mãi đến sau khi Tống Thư Họa thi đại học mới kết bạn. Gần như ngay lập tức, bảng tin hiện lên số 1, màu đỏ. Làm mới lại, Trung Duật đã thả tim ngay sau cô. Hóa ra Bạch Nhiễm là bạn chung của họ. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, điện thoại lại vang lên. Trung Duật gửi đến một ảnh chụp màn hình bảng tin của Bạch Nhiễm. Tên của hai người xuất hiện cạnh nhau trong danh sách thả tim. Tim Tống Thư Họa đập hơi nhanh. Cậu cũng quen chị Bạch Nhiễm à, Trung Duật? Tôi từng học ở trường trung học Lâm Xuyên. Không ngờ đối phương chủ động nhắc đến, Tống Thư Họa bỗng không biết phải đáp lại thế nào. Căng thẳng xóa đi sửa lại trong hộp thoại, cuối cùng mới vắt óc ra được một câu. Tôi cũng vậy, cùng chị Bạch Nhiễm ở đài phát thanh. Trung Duật trả lời rất nhanh. Tôi biết, tay Tống Thư Họa nhanh hơn não. Sao cậu biết, gửi đi rồi cô mới nhận ra mình hỏi một câu ngớ ngẩn. Mình đã thả tim cho bài đăng của chị Bạch Nhiễm. Làm sao Trung Duật không đoán ra được? Cô gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt khó hiểu của đối phương lúc này. Quả nhiên, Trung Duật không trả lời. Tống Thư Hoạc thất vọng, ngã người ra gối. Cô thở dài một tiếng. Họa họa à, sao vậy? Thở dài gì thế? Tiểu Mễ tinh ý thò đầu qua. Tim Tống Thư Hoạc thắt lại, vội úp điện thoại xuống. À, không có gì, mình đang đọc tiểu thuyết. Ồ, vậy thì tốt. Sau khi Tiểu Mễ yên tâm bỏ đi, Tống Thư Hoạc thở phào. Cô bật màn hình điện thoại lên lần nữa. Trên màn hình vốn trống trơn giờ có thêm một tin nhắn, chỉ đơn giản hai chữ, đã gặp. Bùm một tiếng, trong đầu Tống Thư Hoạc như có pháo hoa bùng nổ. Cách chương